Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com, không được nói với bất cứ ai, hiểu chứ? Chỉ Huy nói với chiến sĩ mặt mũi tái mét vì sợ hãi. Đại đa số người trong phòng đều không chú ý tới cảnh này, thời gian quá ngắn, từ lúc nhận được cuộc gọi của gia quyến đến lúc kết thúc chưa đến 2 phút. Chúc mừng anh, tôi vui mừng vì anh. Chỉ Huy ôm lấy chiến sĩ của mình. Chỉ Huy quan đã sai, anh thiếu xem trọng tốc độ phản ứng của công nghệ hiện đại. Điện thoại này kết nối với SIM mua từ Oman, được đưa tới Dubai bằng phi thuyền, họ dùng dịch vụ chuyển vùng của công ty truyền thông Oman, lần trước là người Chechnya sử dụng chiếc điện thoại này, địa điểm gọi là thành phố Gorky, nơi nghe điện là công ty trung gian cung cấp dịch vụ tài chính. Cục An ninh Liên bang Nga thành lập một kho dữ liệu khổng lồ, bên trong có ghi lại dữ liệu giọng nói của rất nhiều phần tử khủng bố, chỉ cần những dữ liệu này xuất hiện trong điện thoại hoặc mạng Internet, trong vòng 1s có thể tự động ghi lại và tiến hành theo dõi, thời gian trò chuyện lần trước rất ngắn, không hoàn thành theo dõi nhưng có thể bước đầu xác nhận phạm vi, và ghi lại số điện thoại này vào phần trên cùng của danh sách theo dõi ưu tiên nhất, nó còn cần trò chuyện thêm 10s nữa. Khi cuộc điện thoại của chiến sĩ trẻ tuổi mong đợi con trai chào đời bắt đầu thổ lộ âm tiết đầu tiên, máy tính thông qua danh sách theo dõi bắt đầu theo dõi đường truyền thông tin, tự động ghi âm, phần mềm của nó phát hiện ra đây là thông tin liên lạc kết nối tới từ công ty truyền thông Oman, và tín hiệu của Oman lại tới từ kết toán chuyển vùng của mạng truyền thông Dubai, phụ trách cung cấp dịch vụ tín hiệu là ba trạm di động quanh đảo Palm Jumeirah, căn cứ nguyên lý định vị tam giác thiết bị tín hiệu đầu cuối được khóa trong phạm vi bán kính 30 mét quanh trạm. Chiến sĩ Caucasus không biết hành tung của họ và biệt thự của ngài Tariman đã hoàn toàn bại lộ. Căn cứ Hiệp định An ninh Quốc tế, người Nga sẽ thông báo kết quả của lần săn tín hiệu này cho Trung tâm An ninh Mỹ ở Đại lộ Tự do. Trung tâm An ninh sẽ yêu cầu Bộ Chỉ huy Trung Đông Hoa Kỳ tại Ả Rập Saudi hỗ trợ trinh sát tình báo. 8 giờ tối, bữa tiệc của ngài Tariman tiến vào giai đoạn cao trào, hơn 20 cô gái Nga hóa thân thành tiên nữ và vũ nữ múa bụng ra sức ca hát nhảy múa trên sân khấu được dựng bên bể bơi, ngọn lửa rạng ngời để lại những cột ánh sáng rực rỡ trên đê chắn sóng. Khi cắt miếng thịt đùi dê cuối cùng, một người phục vụ thì thầm mấy câu bên tai chủ nhân, ông mỉm cười chào khách bước vào cầu thang máy tới một sân nhỏ ngoài trời trong hoa viên tầng trên cùng, một người đội khăn Ả Rập truyền thống đứng ở sân thượng uống trà bạc hà thơm lừng, sắc mặt thư thái. Chào anh, người khách tới từ phương xa, từ Pakistan tới đây có thuận lợi không? Chủ nhân và khách vừa hôn vừa nhiệt tình ôm nhau. Đức Allah phù hộ chỉ gặp chút ít sóng gió, còn lại đều ổn. Khách nói, kẻ đó dẫn tới chưa? Tariman hỏi, kẻ đó rất ngoan cố, không chịu nói từ nào. Khách lắc đầu, ha ha, anh tưởng rằng thầy giáo tiếng Hán của chúng ta bại lộ rồi sao? Không biết, tôi rất lo lắng điểm này, huấn luyện sắp kết thúc rồi, kế hoạch hành động của anh có cần sửa đổi không? Khách uống trà, có chút lo lắng nói. Việc này, tôi đã hứa với người bạn Nhật Bản, thời gian tuyệt đối không thể thay đổi. Tại sao anh bảo tôi dẫn gã kia tới đây, xử chết luôn không phải sẽ càng tốt hơn sao? Khách không hiểu hỏi, không, không, Đức Allah có sắp xếp. Góc truyện audio.com, tôi cần đích thân thẩm vấn kẻ đó. Tariman nói, đại diện của tổ chức vũ trang Pakistan và Tariman lựa chọn trò chuyện ngoài sân thượng, và chỗ này không hề có thiết bị vô tuyến điện nào cả, con đường duy nhất truyền tiếng của họ đi chính là đại dương phía xa, và nơi đó không hề có vật nào cả, căn phòng gần nhất cách xa mấy chục mét, kỹ thuật nghe lén thô sơ nhất cũng không có hiệu quả, vì vậy cuộc trò chuyện này được bảo mật an ninh cao độ. Ngài Tariman đã đúng, nếu như không có cuộc gọi quốc tế đường dài chưa tới 2 phút với Nizhny Tagil, mọi biện pháp đều có hiệu quả, nhưng bây giờ ông đã sai lầm hoàn toàn. Một chiếc máy bay EC-135 thuộc Bộ đội Trinh sát đặc chủng Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Trung Đông bay vòng quanh với tốc độ kinh tế nhất trên Biển Đỏ, sĩ quan trinh sát điện tử trên máy bay đang quan sát clip và tín hiệu âm thanh do máy bay không người lái Global Hawk trên bầu trời Dubai truyền về. Một giờ trước, căn cứ thông báo trinh sát của Trung tâm An ninh, chiếc máy bay không người lái được mệnh danh cầu tuyết này tiến vào độ cao 9.000 mét trên bầu trời Dubai từ Oman, căn cứ vị trí hệ thống nghe lén của Nga thăm dò được, nó lặng lẽ bay vào bầu trời Palm Jumeirah, sau đó bay vòng quanh biệt thự. Xây dựng lộ trình dài, bắt đầu tác nghiệp xâm nhập. Máy bay trinh sát điện tử EC-135 trên bầu trời Biển Đỏ sẽ kiểm soát hành động tình báo này. Một nhóm mật mã gửi đi trên anten máy trinh sát điện tử cầu tuyết nhận và dùng hệ thống bảo mật giải mã, sau đó máy tính nhiệm vụ thao tác hệ thống vô tuyến điện của mình thử kết nối với camera giám sát xung quanh kiến trúc mục tiêu, và liên thông với điện thoại trong phạm vi 800 mét quanh mục tiêu, micro của các thiết bị này hiện giờ là thiết bị nghe lén nghĩa vụ. Mấy phút sau, hình ảnh và tạp âm rõ nét được hát. 264 giải nén mã hóa tín hiệu âm thanh trộn lẫn với các loại tiếng địa phương cùng được truyền tới AC-135 trên bầu trời Biển Đỏ. Dubai rất giàu có, camera của nó toàn bộ đều là camera hồng ngoại Full HD loại tốt nhất, nhưng nó không thể nào nhìn thấy chủ nhân và khách trên sân thượng vì cự ly quá xa. Người gác cửa Ấn Độ làm việc ở sân bay trực thăng đê chắn sóng nghịch điện thoại Apple mới mua của mình ở sân bay, anh ta muốn chụp hình nơi làm việc của mình, lần sau khi về nước sẽ khoe khoang với họ hàng trong gia tộc. Anh rõ ràng không giỏi thao tác điện thoại, hình chụp không đẹp lắm, nhưng người gác cửa có rất nhiều thời gian để phung phí, vì thế anh ta ở lại sân bay hơn 2 tiếng đồng hồ. Micro trong điện thoại Apple cảm nhận được cuộc điện thoại giữa ngài Tariman và khách người Pakistan, hệ thống định vị GPS không ngừng gửi tọa độ địa lý của mình. Global Hawk dễ dàng biết được sự tồn tại của chiếc điện thoại Apple này, và kết nối với nó. Cuộc trò chuyện có chút tiếng ồn và ngắt quãng được truyền tới máy giám sát kiểm soát nhiệm vụ, máy tính của người giám sát dễ dàng hoàn nguyên nội dung cuộc gọi, kho dữ liệu ghi lại được trong cuộc trò chuyện không dài có mấy lần nhắc tới người. Đặc khu Columbia, Washington. Hiện giờ là 12 giờ thời gian Đông Bắc nước Mỹ, phần lớn người đi làm đang thưởng thức bữa trưa của mình trong các nhà hàng khác nhau, đối với họ mà nói, đây là cơ hội để thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể bỏ lỡ. Trong tòa nhà kính mang đậm phong cách tương lai của Trung tâm An ninh Quốc gia ở Đại lộ Tự do, nhân viên văn phòng đeo thẻ làm việc level B và level C cơ bản đều đã tắt máy tính chuẩn. Góc chuyện audio.com bị tới nhà ăn lớn nằm ở tầng hầm để ăn cơm, khu vực văn phòng bố trí vách ngăn trở nên có chút ồn ào. Cách chương.